Chương 1277, bà vị đại viên mãn địa chi tồn. Vạn đảo đại lục, trên một tòa đảo quốc to lớn, trong thành phố phồn hoa, truyền tống tình trận khổng lồ bộc phát, tinh quang vạn trượng, vô số quang ảnh tấp nập lùi tới. Lúc này ba người Mục Trần, Lạc Ly, Long Tượng đi từ truyền tống linh trận ra. Bước ra ngoài truyền tống linh trận, Mục Trần cảm thấy gió biển mặn mặn phả vào mặt. Một cái luồng hải tinh khí tràn ngập toàn thiên địa, thậm chí thiên địa linh lực ướt át khác thường. Đây chính là vạn đảo đại lục sao? Mục Trần kinh ngạc nhìn thành phố phồn hoa náo nhiệt như thế, chẳng kém Tây Thiên đại lục chút nào. Nghe nói phần lớn mảnh đại lục này là đại dương vô tận, trong đại dương có hòn đảo khổng lồ như quốc gia. Ở vạn đảo đại lục này cũng giống thiên hà đại lục, không có siêu cấp thế lực, nhưng mức độ hỗn loạn không kém thiên hà đại lục chút nào. Tất cả kiêu hùng hội tụ, đánh đấm chí chóe, cho nên trên vạn đảo đại lục này chiến tranh là chuyện cực kỳ dễ gặp. Đây là Ma Long đảo, thống trị hòn đảo này cũng là một thượng vị địa chí tôn, có danh tiếng trên vạn đảo đại lục. Long Tượng một bên nói hiển nhiên là rất hiểu rõ vạn đảo đại lục. Mục Trần gật đầu hỏi, vậy Bích Linh đảo kia ở chỗ nào? Từ đây đến đó vẫn còn một chỗ khoảng cách, ước chừng 2 ngày đường. Long Tượng nói tới đây là hơi do dự một chút. Thiếu chủ, cố hoàng sư kia không phải đèn cạn dầu, lúc đó cần cẩn thận. Mục Trần mỉm cười, yên tâm, chỉ cần Bích Linh đảo không có thiên chí tôn, bằng thực lực đại viêm án địa chi tôn của hắn còn không giữ được Trần ta. Dù bây giờ Mục Trần chỉ là thượng vị địa chi tôn, nếu muốn chạy thoát thân, dù là đại viên mãn chi tôn cũng tuyệt không, cũng tuyệt nắm chắc. Long Tượng nghe vậy cũng không nói thêm, thân hình vừa động hóa thành ánh sáng xoẹt qua bầu trời, hướng về đại dương vô tận. Mục Trần cùng Lạc Ly liếc nhìn nhau cũng là lập tức đi theo. Ở vạn đảo đại lục này, đại dương bát ngát, rất nhiều thiên tai nguy hiểm, có khi hán nữ vô tuệ vô tận hội tụ tạo thành xoáy nước, dù là cường giả siêu cấp địa chi tồn cũng mất mạng như trời. Bất quá cũng may có Lòng Tượng dẫn đường, cho nên họ cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Cứ như thế, qua 2 ngày bọn họ mới dần tới Bích Linh đảo. Ba bóng người đứng trên ngọn sóng, nhìn mặt biển vô tận, mắt Mục Trần nhìn phía xa, linh quang trong mắt lóe lên, cảnh tượng xa xôi ngoài kia cũng dần dần rõ ràng. Chỉ thấy mặt biển xa xôi ngoài đó có một hòn đảo xanh biếc to lớn, trên đảo có thiên địa đại linh lực cực kỳ đồng đậm, hiển nhiên là một cái phúc địa hiếm có. Dù ở cách xa như thế, Mục Trần vẫn cảm nhận linh lực tràn ngập trên đảo, mức độ đậm đặc của linh lực trong hòn đảo này mạnh hơn bất kỳ hòn đảo nào ở vạn đảo đại lục mà Mục Trần nhìn qua. Thật không hổ là phù đồ cổ tộc, có thể chiếm một nơi tu luyện tuyệt vời như thế mà không ai dám nảy lòng tham. Mục Trần cảm thán, bảo địa thế này nếu là những thế lực đứng đầu khác, dù là cường giả đại viêm mãn địa chi tồn trấn giữ, chỉ sợ 5 lần 7 lượt bị quấy dày không yên. Vậy mà mấy vạn dặm xung quanh hòn đảo đều không có tranh chấp nào, hiển nhiên khu vực này là thuộc phạm vi Bích Linh đảo, liền những thế lực khác cũng không dám làm cho gì. Ta lên đảo trước tìm cơ hội cứu Linh Khê ra, tránh cho đến lúc đó bị cố sư hoàng lấy nàng ra uy hiếp. Lòng Tượng nhìn Mục Trần, người cẩn thận, ta cùng Lạc Ly bí mật ẩn nấp dưới đáy biển. Mục Trần gật đầu, nếu không chiến mà cứu được Linh Khê rõ ràng là tốt nhất. Về phần Long Tượng, thực lực bán bộ đại viên mãn của hắn cũng không thể coi thường, coi như cái tên cố sư hoàng kia có phát hiện, chỉ sợ cũng không làm gì được. Long Tượng gật đầu, hít sâu một hơi, thân hình hóa thành lưu quang trực tiếp bay về phía Bích Linh đảo. Thân thể Mục Trần và Lạc Ly từ từ chìm vào nước biển, thu liếm linh lực khí tức, từ đáy biển tiến vào Bích Linh đảo. Vù, tốc độ Long Tượng cực nhanh, chớp mắt tới gần Bích Linh đảo. Hắn không gặp trở ngại nào, thân hình vừa động là xuất hiện trước một tòa hắc tháp sâu trong đảo. Dưới hắc tháp, lão giả áo bào trắng vẫn lẳng lặng xếp bằng như cũ, giống như trước khi Long Tượng rời đi. Lúc Long Tượng xuất hiện, hắn nằm mở mắt ra, mỉm cười với Long Tượng nói, hoàn thành nhiệm vụ chứ? Long Tượng mặt bình tĩnh, Mục Trần đã là Tây Thiên đại lục chi tử, lúc hắn là hạ vị địa chi tôn có thể đánh bại thượng vị địa chi tôn, hiện giờ hắn bước vào thượng vị địa chi tôn, dù là ta cũng không thể làm gì được hắn. Nếu muốn bắt hắn, sợ rằng cố hộ pháp người phải tự mình xuất thủ. Nghe Long Tượng nói, cố sư hoàng cũng không tức giận, chẳng qua cười híp mắt gật đầu, mắt có tia quỷ dị nói, Đã như vậy chuyện này sao cho lão phu người không cần xen vào. Đúng rồi, có người từ tộc tới Bích Linh Đạo để ta giới thiệu cho người. Nghe lời Cố Sư Hoàng, còn người Long Tượng lập tức co rút. À, Long Tượng, đã lâu không gặp a. Ở bên phải rừng trước bóng người chậm rãi đi ra, người này mặc một cái áo bào lớn màu đỏ, tóc hoa sâm. Trên áo bào thêu một con cá lớn màu đen, có vẻ quỷ dị. Khi Long Tượng thấy người này, mặt biến đổi thất thanh nói: Lương Tả Ngư, sao ngươi lại ở đây? Lương Tả Ngư này không phải người phù đồ cổ tộc, hơn nữa là đại viên mãn địa chi tổ, thực lực không yếu hơn Cố Sư Hoàng chút nào. Long Tượng nghĩ không rằng Cố Sư Hoàng lại mời hắn tới. Hả? Xem ra Long Tượng người có vẻ bất ngờ nhỉ. Cố Sư Hoàng cười tủm tỉm, ánh mắt lóe lên, nhìn phía bên trái rừng trúc cười. Cũng chẳng phải là một lão hữu của ta tới à? Tâm thần Long Tượng chấn động, nhìn sang phải rừng trúc, không biết tung là từ lúc nào xuất hiện một lão giả áo xanh. Lão giả áo xanh thân thể khô gầy như xác khô, mắt lạnh lẽo, trên tay áo bào dường như là khắc rõ từng đạo xà văn. Trên người hắn tản ra một cỗ linh lực ba động mạnh mẽ cực kỳ. Lão áo bào màu xanh này cũng là một địa viêm đại viêm mãn địa chi tồn trần chính lục xà lão tổ. Long Tượng hít sâu một hơi. Lão già này tuy không phải người phù đồ cổ tộc, nhưng cũng có danh tiếng cực kỳ vang dội trên vạn đảo đại lục, cũng thuộc tầng thứ mạnh nhất trên vạn đảo đại lục. Chẳng qua nghĩ không tới hắn cũng đến đây. Đây là ba vị đại viêm mãn địa chi tồn đó nha. Cố Sư Hoàng nhìn hai người mới tới rồi mỉm cười. Chà, càng già càng cẩn thận. Thay vì đối phó tiểu tử kia cũng lo lắng bất chắc 12 vị lão hữu tới giúp một tay. Long Tượng, người thấy thế nào? Cố Sư Hoàng nhìn Long Tượng, lỏng Long Tượng âm trầm, mặt không biến sắc gật đầu. Lão già này thật là xảo trá, vì đối phó Mộc Trần cam tâm bỏ ra giá này, xem ra chuyện hôm nay thật khó rồi. Cố Sư Hoàng thấy vậy cười ôn hòa. Đã như vậy Long Tượng, người sao không mời hai người kia ra? Mắt Long Tượng tinh quang mạnh mẽ lóe, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía Cố Sư Hoàng. Ra là lão già này sớm phát hiện hai người Mộc Trần tới gần. Hống, Long Tượng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm giống lòng ngầm vang vọng thiên địa. Tiếng gầm là hắn tràn đầy ý cảnh giác, hơn là ba tiếng gầm là nhằm thông báo tin tức ba vị đại viêm mãn địa chi tồn cho Mộc Trần. Lục xà lão tổ thấy vậy nhướng mày, tay áo vùng và tiếng rắn kêu bé nhọn vàng mơ hồ là tiếng hống. Đè tiếng hống của Long Tượng xuống, Cố Sư Hoàng cũng đứng lên, nhìn phía ngoài Bích Linh Đảo giọng như chuông đồng vang vọng. Tội tử Mộc Trần nếu dám đến còn không có hiện thân, nếu không Long Tượng và Linh Khê lão phu xử lý cho tộc. Thanh âm của hắn là ầm ầm vang vọng trong thiên địa, là một cái vùng biển xa xôi xung quanh nổi sóng lớn. Ầm ầm, mà âm thanh của hắn vừa dứt, vùng biển lớn bên ngoài Bích Linh Đảo đột nhiên hội tụ sóng to gió lớn. Một cái ngọn sóng khổng lồ mấy vạn trượng nổi lên như mây đen ùn ùn che kín bầu trời, cuốn về phía Bích Linh Đảo. Sóng cao vạn trượng như bóng ma khổng lồ xuất hiện trên Bích Linh Đảo. Mắt của Cố Sư Hoàng cùng hai vị đại viêm mãn địa chi tồn cũng nhắm tới bên trên ngọn sóng. Nơi có hai đạo thân ảnh đạp nước mà đứng. Người thanh niên hai mắt sắc bén, khí tức sắc bén tản ra, lão chân giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, khiến người ta nhìn mà kinh sợ. Mộc Trần chân đạp sóng, từ trên cao xuống nhìn. Hắn nhìn chằm chằm ba vị đại viêm mãn chí tôn. Cuối cùng là ánh mắt dừng trên người Cố Sư Hoàng, thanh âm bình tĩnh vang dội trong thiên địa. Hiện giờ, lão thất phu nhà người làm gì được ta? Thì ta hiện thân đây. Chương 1278, đoạt trận. Thanh âm bình tĩnh của Mộc Trần vang vọng trong từng hồi trên Bích Linh Đảo kéo dài không thôi. Nghe được lời có vẻ cuồng vọng của Mộc Trần, Cố Sư Hoàng cũng như mày lại ngẩng đầu nhìn phía thân ảnh thon dài cưỡi sóng cười nhạt. Chỉ là một thượng vị địa chí tồn còn cũng dám nói chuyện như thế với lão phù, đúng là không biết trời cao đất rộng. Khi Cố Sư Hoàng nói đến hai chữ cuối, thanh âm hắn như là tựa hổ nổ tung lên, hóa thành sóng âm đáng sợ, mắt thường có thể thấy hung hăng quét đến chỗ Mộc Trần. Sóng âm bá đạo như thế, nếu là thượng vị địa chi tồn tầm thường, chỉ sớm mới chạm vào đá máu thịt bè bét, thậm chí không may có thể trọng thương tại chỗ. Nhưng mà kẻ từng lấy thực lực hạ vị địa chi tôn xưng bá chiến trường, thượng vị địa chi tôn như Mộc Trần, rõ ràng cũng không trong những kẻ tầm thường ấy. Cho nên đối mặt với sóng âm của Cố Sư Hoàng, Mộc Trần tiến về trước một bước, mở miệng ra, chợt là tiếng phượng mình lòng ngầm bạo giống. Hống, sóng âm cuồn cuộn mang theo uy thế của chân lòng chân phượng quét ngang, lặng lề đánh vào sóng âm của Cố Sư Hoàng. Toàn bộ thiên địa vàng rội lên tiếng sấm kinh thiên, ngọn sóng vạn trượng dưới chân hai người Mộc Trần vỡ vụn, hóa thành mưa rào xối xả bao phủ Bích Linh Đảo. Thấy sóng âm của mình là dễ dàng bị cản như thế, mắt Cố Sư Hoàng hiện vẻ ngưng trọng. Tuy lúc trước chỉ là hắn thử dò xét, nhưng dù sao cũng là đại viên mãn địa chi tôn thứ thiệt, thượng vị địa chi tôn bình thường tuyệt không thể cản đạo sóng âm của hắn. Nhưng Mộc Trần trước mắt là hết thảy lần này tới lần khác làm được. Quả có chút bản lãnh, có trách ngông cuồng như thế, dám tới Bích Linh Đảo ta đòi người. Cố Sư Hoàng cười lạnh, nhưng mà dù ngươi có giỏi thế nào cũng chỉ là thượng vị địa chi tôn mà thôi. Lương Tá Ngư cười toét miệng không thôi một tiếng, híp mắt nhìn Mộc Trần. Hắc, đây là một cái tên tội tử sao? Thiên phú mặc dù không tệ, vẫn kém thiếu chủ không ít. Cố lão đầu xem ra người quá cẩn thận rồi. Trong phù đồ cổ tộc, hắn là củng Cố Sư Hoàng thuộc một hệ phái, ủng hộ thiếu chủ thành thế như mặt trời ban trưa kia. Cho đó hắn nhận được tin tức của Cố Sư Hoàng, nói tên tội tử này trở thành tai họa ngầm của thiếu chủ, nên hắn là từ vạn dặm xa xôi mò tới, muốn em mầm mống diệt sạch. Cố Sư Hoàng nghe thấy thế cũng cười nhạt. Bất kể thế nào, hắn rất có khả năng từ thánh thành phù đồ tháp. Chỉ bằng điểm này không thể để hắn trưởng thành, nếu không khó tránh xuất hiện biến cố. Mặc dù mắt hắn thiếu chủ là vô địch, nhưng mà Cố Sư Hoàng này vốn cẩn thận, không thích để lại tai họa ngầm, nên nếu có cơ hội tốt nhất là diệt trừ sạch sẽ. Lương Tả Ngư bĩu môi cũng không phản bác, bởi sự Cố Sư Hoàng kia nói có lý. Bọn hắn là dùng toàn lực ủng hộ thiếu chủ trở thành tộc trưởng kế nhiệm, một khi sai sót sau này khó tránh khỏi phải bị chịu chèn ép, cho nên bọn họ nhất định phải giúp thiếu chủ dọn sạch cục đá cản đường. Đã vậy, hôm nay không thể để tiểu tử này chạy thoát. Lương Tá Ngư dừng một chút nói, tuy đại trưởng lão từng nói gặp tội tử này tốt nhất bắt sống, nhưng mà trong quá trình bắt sống khó tránh xuất thủ quá nặng dẫn đến trọng thương. Về điểm này ta nghĩ đại trưởng lão cũng hiểu cho chúng ta. Cố Sư Hoàng gật đầu một cái. Ở đây bọn họ có bà đại viêm mãn địa chi tôn, hôm nay dù Mộc Trần có thông thiên thuật cũng tuyệt không thể thoát khỏi tay họ. Long Tử lúc này lùi lại hiện cạnh Mộc Trần. Lạc Ly mặt khó coi nói, cẩn thận, Cố Sư Hoàng kia là mời hai vị đại viêm mãn địa chi tôn đến, bây giờ phía bọn hắn là ba cường giả đại viêm mãn. Đối mặt ba vị siêu cấp cường giả đại viêm mãn địa chi tôn, dù có là Long Tượng cũng tê dại ra đầu. Bằng thực lực của hắn, nếu liều mạng đánh một trận cũng có thể quần đảo một lúc với cường giả đại viêm mãn địa chi tôn. Muốn thắng là rất khó, huống chi trước mắt còn là ba người. Việc này đã nằm ngoài dự liệu của hắn rất xa. Bất quá so với Long Tượng lo lắng, Mộc Trần lại khá bình tĩnh. Thì ngay từ lúc đầu hắn là dự liệu, trên Bích Linh Đảo có lẽ cũng không chỉ một đại viêm mãn địa chi tôn. Tội tử Mộc Trần, hôm nay ngươi không còn đường thoát, mau đưa tay chịu trói. Như thế lão phu có thể bỏ qua cho đám còn lại. Cũng lúc đó Cố Sư Hoàng nhàn nhạt mở miệng, ồ sao ngươi không lên thử xem? Mộc Trần khẽ mỉm cười, trong hai con ngươi đèn nhánh không có dao động nào. Dối trước mắt bà vị đại viêm mãn địa chi tôn, nhưng mà cũng không phải hắn không có thủ đoạn ngăn cản. Thế Mộc Trần như vậy này không sợ hãi chút nào. Lòng ba người Cố Sư Hoàng kinh ngạc, bọn họ đều là lão quái đã luyện nhiều năm, tâm tư cẩn thận, dễ nhận nhìn ra Mộc Trần không phải nói mồm, mà hắn thực có bài tẩy. Nhưng mà bọn họ không thể tưởng tượng ra nổi một thượng vị địa chi tôn phải có bài tẩy kinh khủng cỡ nào mới đối mặt được ba vị đại viêm mãn địa chi tôn không chút sợ hãi. Đúng là tiểu tử ngu xuẩn, đã như vậy lão phu cho người hoàn toàn tuyệt vọng. Mắt Cố Sư Hoàng hơi lóe, cười lạnh một tiếng, té vào vùng, chớp mắt một cái trong Bích Linh Đảo, vô số đạo linh quang bắn trên cao. Những đạo linh quang giao hội chớp mắt tạo thành linh trận to lớn, linh trận bao phủ, từ từ tản mát khí tức đáng sợ. Đây là Chu Thiên Lạc Tinh trận. Người lại có thể khởi động tòa đại trận này. Long Tượng nhìn tòa đại trận khổng lồ bao phủ Bích Linh Đảo, mặt biến đổi. Mực Trần chằm chằm nhìn tòa linh trận khổng lồ, chân mày hơi nhíu, sau đó kinh ngạc. Hắn cảm nhận dao động quen thuộc từ tòa đại trận. À, ta vốn không có cách nào khởi động được. Bất quá lần này ta Ngư huynh từ tộc mang đến một cái vạn trận bài từ tộc, mới có thể phá vỡ đầu mối đại trận, lần nữa nắm trong tay. Cố Sư Hoàng nhìn Mục Trần, khuôn mặt toát nụ cười hài hước. Tòa đại trận này chính là do mẫu thân Thành Diên Tịnh của người để lại. Chẳng qua có lẽ là không ngờ được, nhiều năm sau tòa đại trận này là bố trí để đối phó hài tử của nàng. Thật là tức cười. Con người Mục Trần hơi sờn, có trách cảm thấy tòa đại trận có chút quen thuộc, ra là do mẹ hắn bố trí ra nó. Cố Sư Hoàng mặt mũi người đúng là ném cho chó nhai rồi. Đường đường ba vị đại viêm mãn địa chi tôn lại còn muốn khởi động một tòa đại trận hộ đảo. Long Tượng nổi giận mắng: thắng làm vua, thua làm giặc, ai quan quá, ai quan tâm quá tới quá trên. Cố Sư Hoàng hừ lạnh, trong mắt Mục Trần cũng hiện tia sát ý lành lạnh. Cố Sư Hoàng này dùng đại trận mẹ hắn lưu lại đối phó hắn, đúng là làm hắn nổi giận. Thôi, ta cũng không muốn nói nhảm với các ngươi, cứ bắt lại rồi tính. Cố Sư Hoàng không có nói thêm, tay áo vùng chỉ thấy tỏa đại trận. Vì cẩn thận, Cố Sư Hoàng không có trực tiếp xuất thủ, dùng sức mạnh tỏa đại trận này ép Mục Trần sử dụng bài tẩy, tiếp đó họ có thể chuẩn bị đối phó. Cẩn thận, Long Tượng thế vậy nhất thời quát. Bất quá Mục Trần đưa tay ngăn hắn lại, mắt lóe lên nhìn ánh sáng sao gào thét bắn xuống cũng không có ý cả. Ngô Xuân, ngươi nghĩ tòa đại trận này còn nhận mặt người thân sao? Cố Sư Hoàng thấy một màn này nhất thời trầm trọng. Vẻ Mục Trần như cũ không để ý, ngẩng đầu nhìn chăm chú ánh sao bắn tới, không có ý cản chút nào, ngược lại là mắt xoẹt kỳ dị. Vù đù, vù vù, ánh sao bao phủ xuống. Bất quá lúc đụng đến Mục Trần thân thể, ánh sao đột nhiên quỷ dị tổ lái qua một bên. Cuối cùng trong mắt kinh ngạc của bọn Cố Sư Hoàng, ánh sao cuốn tới hóa thành tinh quang bao phủ, Lục Gia lão tổ không kịp phòng bị. Biến có bất ngờ ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, trừ Mục Trần, mắt Cố Sư Hoàng, Lương Tả Ngư đều lồi ra. Cố Sư Hoàng, ngươi định làm gì? Lục Xà lão tổ kinh hãi tái mặt giận dữ hết. Không phải do ta. Mặt Cố Sư Hoàng xanh mét, hắn nắm chặt bàn tay, một đạo lệnh bài xanh xuất hiện, thúc giục lệnh bài tình khống chế đại trận giải vây cho Lục Xà lão tổ. Bất quán thúc giục cũng nhận ra kháng cự, cướp quyền khống chế của tòa hộ đảo đại trận này rời khỏi tay hắn. Đáng chết, quyền khống chế hộ đảo đại trận đã mất. Sắc mặt Cố Hoàng, Cố Sư Hoàng âm trầm, hung ác nhìn phía sâu trong đảo, nghiến răng nói: là do tiện từ Linh Khê đó. Trong lúc giận dữ, hắn cực độ hoài nghi, không biết Linh Khê bằng cách nào có thể cướp quyền khống chế Chỉ Thiên Lạc Tinh trận. Bất quá rồi thế nào, hắn là mơ hồ cảm giác được chuyện hôm nay đã dần dần vượt khỏi sự kiểm soát của hắn. Chương 1279, đại chiến. Trong lao tù u ám dưới lòng đất, cô gái mặc quần áo trắng hiện lên vẻ xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng. Lúc này nàng khẽ nâng đầu, mắt nàng như xuyên thấu đất đá, thấy được thân ảnh kia của Bích Linh Đảo. Bên trên Mục Trần, mặt thanh lệ của Linh Khê hiện nụ cười nhàn nhạt. Sau khi cướp được quyền khống chế linh trận hộ đảo, cảm giác của nàng liền có thể xuyên qua lòng đất, bao trùm hòn đảo. Cho nên là nhìn ra Mục Trần bây giờ đã lớn, không còn là thiếu niên yếu đuối năm xưa nữa. Rõ ràng trong mấy năm nay Mục Trần thật sự trưởng thành. Mục Trần, ta giúp các người vây khốn một đại viêm mãn địa chí tôn, bất quá hai tên kia các người phải tự mình đối phó. Linh Khê lẩm bẩm, dùng đại trận mà Thanh Diên Tịnh để lại, dù là Lục Xà lão tổ kia đã là đại viêm mãn địa chí tôn, nhưng Linh Khê vẫn chắc chắn có thể làm hắn không thể thoát. Nhưng mà đây là điều tối đa mà nàng có thể làm. Về phần Cố Sư Hoàng cùng Lương Tà Ngư vẫn phải dựa vào Mục Trần. Để ta xem mấy năm nay tên nhóc này trưởng thành tới mức nào. Linh Khê nhìn vào lòng đất, đen thui, thanh âm nhẹ nhẹ vàng trong lao tủ tĩnh mịch. Trên Bích Linh đảo, cái tòa Chu Thiên Lạc Tinh trận đột ngột đổi mục tiêu công kích, lại vây khốn lấy Lục Xà lão tổ. Mắt mũi lòng tượng trợn tròn, không thể ngờ nổi sự tình lại chuyển hướng như thế. Linh trận này có lẽ là bị Linh Khê tỷ khống chế rồi. Mục Trần cười không ngoài suy đoán của hắn, bởi thời điểm trước khi linh trận xuất hiện, hắn mơ hồ thấy dao động của Linh Khê. Loại dao động đó trừ những linh trận sư như Mục Trần ra, người khác không thể phát hiện ra. Cho nên lúc Cố Sư Hoàng thúc giục linh trận bắt hắn, hắn không phản kháng chút nào, vì biết công kích linh trận không nhằm vào mình. Linh Khê, Long Tượng kinh ngạc, nàng làm sao mà có thể làm được? Mộc Trần chăm chăm nhìn Bích Linh đảo như nghĩ ra điều gì nói ra. Không phải là ngươi từng nói hòn đảo này từng là nơi mẹ ta tĩnh tu sao? Trong đó rất có thể lưu lại vật gì mà Linh Khê tỷ suốt mấy năm nhốt tại đây, không chừng là do nàng muốn âm thầm tu luyện. Nghe lời này, Long Tượng bất ngờ vội vàng. Đúng rồi, sợ rằng là như thế. Bảo sao ban đầu Linh Khê không có giải thích vì sao tới chỗ này tự chui đầu vào lưới, mặc cho Cố Sư Hoàng giam giữ. Thì ra là làng có mục đích khác. Mục Trần cười cười liếc nhìn Lục Xà lão tổ, mặt xanh mét bị linh trận vây khốn, nói ra: nếu Linh Khê tỷ đã giúp chúng ta giải quyết một vị, vậy hai người kia chúng ta phải tự xử lý rồi. Long Tượng nghe vậy cười khổ. Rồi là Lục Xà lão tổ bị vây thật, nhưng bên họ còn hai địa viêm mãn, địa chi tồn đại viêm mãn, ba người bọn hắn sao có thể thắng? Long Tượng đại ca, người liên thủ với Lạc Ly mới có thể đánh được một đại viêm mãn địa chí tôn. Long Tượng ngẩn ra nhìn Lạc Ly, hiện giờ là hiểu khá rõ Lạc Ly, nàng tu luyện là Lạc Thần Pháp Thân, sức chiến đấu vượt mức tưởng tượng. Tuy chỉ là hạ vị địa chí tôn, nhưng dù giao thủ ngay cả Long Tượng hắn cũng tốn không ít sức mới có thể chiếm ưu thế. Nếu hai người bọn họ liên thủ, không phải không đánh được một trận với đại viêm mãn địa chí tôn. Nhưng như thế chẳng phải một mình Mục Trần đối đầu một vị còn lại sao? Long Tượng đại ca không cần lo cho hắn, nếu hắn đã sắp xếp như thế hẳn có cách đối phó. Cho lúc Long Tượng do dự, Lạc Ly nhàn nhạt cười nói. Hiển nhiên nàng là cực kỳ tin tưởng Mục Trần. Long Tượng nghe vậy không biết làm gì hơn là gật đầu cười khổ. Nếu tình huống xấu đi, trước hết chúng ta rút lui đã. Cố Sư Hoàng kia cũng không có dám làm gì Linh Khê đâu. Mục Trần cười cười không nói gì. Khi bọn hắn đang nói chuyện, Cố Sư Hoàng cũng là cùng Lương Tà Ngư phóng ánh mắt dấu xa. Lúc này bọn hắn đã biết rõ sự cố linh trận. Lục Xa, không cần vội, ngươi toàn lực công kích Tình Quang, để tiện tí kia không thể rảnh tay dùng đại trận làm việc khác. Đợi chúng ta bắt ba tên kia là thả ngươi ra. Cố Sư Hoàng nhìn Lục Xa lão tổ mặt âm trầm. Lục Xà lão tổ rên một tiếng, bất quá mặt bình tĩnh. Dù xảy ra biến cố bất ngờ, thế cục đã định. Dùng thực lực hai người Cố Sư Hoàng cùng Lương Tà Ngư đối phó bà tiền tùm tép kia chỉ là chuyện nháy mắt mà thôi. Trấn an xong Lục Xà lão tổ, mắt ấm lánh của Cố Sư Hoàng nhìn Mục Trần, mắt lạnh lẽo làm nhiệt độ cả khu vực đều hạ xuống. Người cho rằng tiện tì kia có thể ra tay là cứu được người sao? Hôm nay người rơi vào tay lão phù, chắp cánh cũng khó thoát. Ngoài khi thanh âm Cố Sư Hoàng vừa dứt, trong nháy mắt một luồng dao động linh lực kinh khủng đủ làm thiên địa biến sắc phun trào như gió lốc, một cỗ linh lực uy áp đáng sợ bao phủ giữa thiên địa. Lương Tà Ngư cũng là cười âm lãnh một tiếng, bước ra một bước, một luồng linh lực kinh khủng không kém Cố Sư Hoàng phóng lên cao. Trong phạm vi mấy vạn dặm, dưới hai cỗ linh lực uy áp đáng sợ này, cả thiên địa như tối sầm xuống. Hải vực xung quanh cuồn cuộn nổi sóng thần. Trong đại dương, vô số linh thú cuống cuồng chạy loạn, không dám ở lại phạm vi Bích Linh đảo chút nào. Khi mà hai cái địa chi tồn đại viêm mãn thả ra uy áp đáng sợ, mặt Long Tượng Lạc Ly cũng trở nên ngưng trọng. Ngược lại mắt Mục Trần sẽ khóe như cũ. Dưới dán chân ông Trần Phượng chỉ linh từ từ hiện. Tuy hiện giờ chân ông Trần Phượng chỉ mới là thực lực hạ vị địa chi tồn, dù sao chúng có huyết mạch lòng tộc cùng phượng tộc cao quý nhất, có uy nghiêm trời sinh, cho nên uy áp linh lực của hai cái đại viêm mãn địa chí tôn cũng không có tác dụng với Mục Trần. Mục Trần nhìn chằm chằm Cố Sư Hoàng, mắt hiện vẻ nóng vọng. Nếu là lúc hắn chưa đột phá, đối mặt siêu cấp cường giả như Cố Sư Hoàng chỉ có thể tránh xa trăm dặm, mà hiện giờ dựa vào hắn bước vào thượng vị địa chi tôn, khoảng cách đã bắt đầu dần bị kéo lại. Trong mắt hắn, tầng tứ cao không thể bước này hiện giờ cũng không phải không thể đấu lại. Khoảnh, chiến ý rực cháy trong mắt Mục Trần. Thoáng cái, thân ảnh hắn mạnh mẽ hướng về Cố Sư Hoàng mà đánh. Mục Trần chủ động tấn công làm Cố Sư Hoàng nháy mì mắt lên. Chợt hắn sâm nghiêm cười, thật là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nếu người muốn chết, não phù giúp người. Bình thường nếu thượng vị địa chi tôn gặp hắn, có tên nào mà không run như chuột tế mèo. Vậy mà tên Mục Trần này không chỉ không sợ, còn dám chủ động tấn công, chẳng khác nào là khiêu khích uy nghiêm cường giả đại viên mãn. Oành, thân ảnh Mục Trần như chớp, một hơi thở quỷ mị xuất hiện trước mặt Cố Sư Hoàng. Hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn dường như có tiếng sấm rền. Bành, mặt hắn không đổi sắc đánh một quyền. Khi một quyền này đánh ra, chỉ thấy Trần Lòng Trần Phượng Chi Linh hiện trên cánh tay hắn, bộc phát ra tiếng lòng ngầm phượng mình. Kim quang giống như là thủy ngân bao trùm cánh tay Mục Trần, trông giống như một bộ long phượng quyển sáo. Bất quá muốn đánh chống lại đại viêm án điện chi tôn, rồi là thúc sực sức mạnh Trần Lòng Trần Phượng Chi Linh còn chưa có đủ. Cho nên trong lúc Trần Lòng Trần Phượng Chi Linh toàn lực đánh lên, sâu trong cơ thể Mục Trần, thủy tinh phù đồ tháp hiện lên. Linh lực cơ thể toàn bộ đổ vào phù đồ tháp, hóa thành linh lực thủy tinh mây mông. Lúc Mục Trần vẫn là hạ vị địa chi tôn, linh lực cơ thể qua phù đồ tháp chuyển hóa cũng đủ chống lại thượng vị địa chi tôn. Mà lúc này khi hắn bước vào thượng vị địa chi tôn, hiệu quả chuyển hóa càng kinh người. Oành, sau khi chuyển hóa linh lực mênh mông trong cơ thể, hai con ngươi Mục Trần vốn là màu đen, giờ lại biến thành màu thủy tinh sáng chói. Cùng lúc đó, một quyền của Mục Trần cũng có ánh sáng thủy tinh mạnh mẽ. Toàn bộ nắm đấm như được thủy tinh rèn luyện biến thành nắm đấm thủy tinh. Một quyền đánh qua, không gian lập tức vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian khi chạm vào quyền phong đều lặng lẽ biến mất. Nhận ra Mục Trần đột nhiên bộc phát linh lực kinh người, con người Cố Sư Hoàng co rụt lại vì linh lực trình độ đó là thậm chí khiến hắn bất an. Tiểu tử này quả nhiên tu thành thánh phù đồ tháp. Trong mắt Cố Sư Hoàng xẹt qua sát ý, là người phù đồ cổ tộc sao không biết phù đồ tháp có khả năng tăng cường cường hóa linh lực. Bất quá muốn cường hóa linh lực của thượng vị địa chi tồn tới mức này cũng chỉ có thánh phù đồ tháp mới làm được. Cứ cho người có thánh phù đồ tháp, nhưng bản thân cũng chỉ là thượng vị địa chi tồn, lão phù không tin người có thể làm được trò chống gì. Cố Sư Hoàng hư lạnh, mắt tàn nhẫn vỗ một trường. Oanh, một trường này đánh ra phảng phất có ánh sáng vạn trượng. Tay Cố Sư Hoàng như có mặt trời rực lửa, lấy vì thế huy hoàng hùng hằng vỗ vào thủy tinh quyền của Mục Trần. Một trường của lão phu để cho người biết đại viêm án địa chi tôn vô địch cỡ nào. Dưới trường này người hiểu, bất luận người dãy dụa thế nào cũng là trầu chấu đá xe mà thôi. Trong lúc Cố Sư Hoàng quát nhẹ, quang minh trường đột nhiên đánh ra mang theo lực hủy diệt vỗ trên nắm đấm Mộc Trần. Lúc hai bên va chạm, mặt Cố Sư Hoàng hiện nụ cười dữ tợn. Hắn biết sau trường này Mộc Trần không chết cũng trọng thương. Chương 1280, sạp tâm. Nơi quyền trưởng đụng nhau sinh ra một cỗ lực hủy diệt, nháy mắt làm không gian quanh thân hai người sụp đổ, dường như tạo thành hố đen cắn nuốt tất cả ánh sáng. Khóe miệng Cố Sư Hoàng hiện nụ cười dữ tợn, dường như thấy cảnh Mục Trần dễ dàng bị đánh cho tan tác. Phanh, thanh âm trầm thấp chói tai vang lên. Bất quá đúng lúc đó, mặt Cố Sư Hoàng trở nên cực kỳ khiếp sợ trước cảnh tượng trước mắt, bởi trong nháy mắt và chạm cảm giác một cỗ lực lượng hủy diệt vô cùng bá đạo như thủy triều bộc phát từ nắm đấm, sức mạnh vượt thượng vị địa chi tồn. Sức mạnh đó thượng vị địa chi tồn tuyệt đối không thể có. Đồng sóng và chạm trực tiếp hủy diệt bộc phát trong phạm vi ngàn vạn dặm, nước tới đầu từng ngọn núi trực tiếp bị sàn phẳng từ đó, thậm chí cả không gian cũng bị vỡ nát, cát bụi mịt mù đầy trời. Thân thể Mục Trần đột nhiên rung lên dưới sức mạnh của sóng và chạm, thân hình bắn ngược ra, bàn chân in lên mặt đất, trên trăm cái dấu chân, mỗi dấu chân đều sâu không thấy đáy. Mà Cố Xu Hoàng cũng lùi 20 bước bất quá. Tuy hắn có ưu thế, nhưng khuôn mặt lại âm trầm nhỏ xa nước. Mặt hắn có chút kinh sợ chăm chăm nhìn Mục Trần, nghĩ không xa trước đó Mục Trần lại có thể cứng rắn ngăn cản công kích đáng sợ của hắn. Bằng thực lực địa chí tôn lại có thể cản trở một trường của đại viêm mãn địa chí tôn. Nhất thời Cố Sư Hoàng cảm thấy tức cười cũng không thể tin. Một trường kia của hắn đừng nói thượng vị địa chí tôn, dù là bán bộ đại viêm mãn như Long Tượng cũng trọng thương. Nhưng Mục Trần này ăn một trường sau vẫn nhảy nhót như cũ, không có vẻ là bị thương chút nào. Lúc Cố Sư Hoàng hoảng sợ, Mục Trần cũng xoa xoa nắm đấm, mặt sợ hãi than thở. Quả nhiên địa chi tồn đại viên mãn mạnh mẽ vô cùng. Một quyền của hắn lúc trước nhìn như bình thường, là kết hợp sức mạnh của chân long, chân vượng chi linh, còn có phù đồ tháp chuyển hóa tăng phúc linh lực. Không cách khí mà nói, một quyền này chỉ sợ Long Tượng đều không thể cản. Nhưng mà đụng nhau với Cố Sư Hoàng, hắn lại là hơi rơi vào hạ phong. Có thể thấy đại viêm mãn mạnh thế nào. Bất quá dù đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, mắt Mục Trần cũng không có vẻ gì sợ hãi, nước lại tràn đầy chiến ý nóng bỏng. Con đường cường giả chính là không ngừng khiêu chiến đối thủ mạnh hơn. Mãn tin tưởng Cố Sư Hoàng này sẽ là vị đại viêm mãn đầu tiên hắn chính diện rào phòng. Mục Trần quay đầu đi hướng Lạc Ly, Long Tượng nhẹ vất tay để họ liên thủ cản một cái đại viêm mãn địa chi tôn còn lại. Lạc Ly cùng Long Tượng gật đầu, phóng lên cao, mắt phong tỏa lấy lương tả ngư. Hắc hắc, một cái bán bộ đại viêm mãn, một hạ vị địa chi tôn mà dám khiêu khích lão phu, đúng là không biết sống chết. Lương tả ngư thấy vậy cười âm lãnh. Cố lão đầu, chờ lão phu giải quyết bọn chúng xong là tới giúp ngươi. Lương tả ngư cười một tiếng, thân hình đột nhiên phóng lên cao, hướng Long Tượng Lạc Ly. Một thượng vị địa chi tôn mà thôi, lão phu muốn thu thập hắn dễ như trở bàn tay. Cố Sư Hoàng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cảm thấy mất thể diện. Vừa nói chuyện, mắt âm lệ của hắn như rắn độc lờn vờn quanh người Mục Trần. Linh lực mênh mông từ cơ thể hắn sôi sục lên, tựa biến thành một tiểu thế giới mênh mông vô tận. Ai cũng cảm giác được Cố Sư Hoàng này là không còn khinh thường đối thủ nữa. Bắt đầu dùng toàn lực, cảm thấy áp lực kinh khủng tỏa ra từ trên người Cố Sư Hoàng, mắt Mục Trần lóe lên tình quang. Chớp mắt sau, hắn hít một hơi, tay kết ấn nhanh như chớp. Ông, linh quang vô tận bộc phát từ sau lưng Mục Trần, ánh sáng tử kim ngưng tụ thành một cái tòa chí tôn pháp tướng to lớn, bất hủ kim thân. Đi cùng với việc Mục Trần bước vào thượng vị địa chí tôn, bất hủ kim thân cũng lớn chừng vài ngàn trượng. Nếu so với vài chí tôn pháp tướng cao vạn trượng, thậm chí là mười mấy vạn trượng, thì bất hủ kim thân vẫn như chú lùn. Bất quá với bất hổ kim thân nhỏ bé này, Cố Sư Hoàng cũng không dám trầm trọng chút nào. Ngược lại, trong mắt hiện vẻ ngưng trọng, vì khi chí tôn pháp tướng màu tử kim xuất hiện, hắn là cảm thấy một tia nguy hiểm. Đây là chí tôn pháp thân nào? Cố Sư Hoàng chau mày, bất hổ kim thân quá hiếm gặp, dù hắn cũng không thể nào nhận ra, nhưng hắn có thể xác định nếu xếp hạng, chí tôn pháp thân tử kim này tuyệt có thể xếp hạng trước 20. Chí tôn pháp thân bậc này thậm chí là Cố Sư Hoàng là người phù đồ cổ tộc cũng không có. Cho dù người có chí tôn pháp thân bậc nào đi chăng nữa, nhưng cấp bậc bản thân có hạn, thì chỉ có tự hạn chế sức mạnh chí tôn pháp thân mà thôi. Hắn hừ một tiếng, bước ra một bước, nháy mắt có tiếng sư tử gầm kinh thiên động địa vang, linh quang sau lưng hội tụ. Vài hơi thở sau ngưng tụ ra một cái tòa chí tôn pháp tướng to mười mấy vạn trượng. Tòa chí tôn pháp tướng này hoàn toàn tỏa ra ngân quang, nhìn cực kỳ thô kệch, nhưng làm người khác ngạc nhiên là đầu chí tôn pháp tướng này lại là một con sư tử cực kỳ hung tợn. Một luồng khí hung sát tản ra từ tòa chí tôn pháp tướng, cả thiên địa trở nên lạnh lẽo. Mục Trần nhìn pháp tướng đầu sư, mắt lóe, đứng hạng từ 41/99 chí tôn pháp thần, nó là thiên sư pháp thần sao? Tòa chí tôn pháp thần Cố Sư Hoàng hiện nay là không phải hạng xoàng. thiên sư pháp thân mới hiện, thần sắc Cố Sư Hoàng trở nên túc mục, khí tức nguy hiểm trên người hắn trở nên nồng đậm cực hạn. Bằng thực lực thượng vị địa chi tôn có thể bức lão phù dùng chi tôn pháp tướng, Mục Trần ngươi đã đủ kiêu ngạo rồi. Cố Sư Hoàng xuất hiện trên vai thiên sư pháp tướng, nhìn xuống Mục Trần, thanh âm hờ hững vang dội thiên địa. Trước kia, trước khi đối mặt với cường giả ngang cấp đại viên mãn, nếu không Cố Sư Hoàng hắn không có dùng chi tôn pháp tướng, vậy mà hôm nay mới giao thủ với Mục Trần, hắn là lấy chi tôn pháp tướng ra, hiển nhiên Mục Trần cũng càng làm hắn cực kỳ bất an. Bất quá với lời của hắn, Mục Trần không thèm để ý chút nào, bản chân giẫm một cái, hai tay kết ấn, chỉ thấy ngoài thân thể Bất Hổ Kim Thần có từng đạo quang văn từ kim thần bí xuất hiện, đó là Bất Hổ Thần Văn. Từng đạo Bất Hổ Thần Văn hiện ra tựa như kim cự long quanh thân Mục Trần, vài hơi thở sau số lượng đến 50 đạo. Nhớ ngày đó quyết chiến cùng Linh Chiến Tử, hắn toàn lực ngừng luyện mới chỉ có 23 đạo Bất Hổ Thần Văn mà thôi, nhưng hiện giờ đột phá thượng vị địa chi tôn, số lượng Bất Hổ Thần Văn tăng nhanh chóng, 50 đạo xung quanh thân Mục Trần, từng cỗ dao động đáng sợ nhộn nhạo lên, làm không gian có chút chịu không nổi mà vặn vẹo. Đối mặt với kẻ địch cấp đại viên mãn, đến nhân Mục Trần không ấn dùng màn khởi động cho nóng người gì cả, vừa ra tay là hoàn toàn không có lưu tình. Đi, téo Mục Trần vung lên, làm 10 đạo Bất Hổ Thần Văn bắn ra, hóa thành một cây tử kim thần châm, mang theo khí thế sắc bén không cách tả, dùng tốc độ kinh người hướng phía Cố Sư Hoàng. Cố Sư Hoàng nhìn Bất Hổ Thần Châm bắn đến, mặt cũng dừng lại, hắn là hừ lại một tiếng, dẫm chân một cái, thiên sư pháp tướng dưới chân miệng to gầm lên. Thiên sư ống phảng phất như một cái thượng cổ thiên sư gầm giống, sóng âm cuồng bạo vô cùng, mang sức mạnh hủy diệt bắn ra. Công kích sóng âm này cực kỳ bá đạo, hơn nữa có thể xuyên phá phòng ngự. Nếu trước mắt Cố Sư Hoàng là một cái đống hạ vị địa chi tôn, chỉ sợ vừa hống một cái là xác nằm đầy đất. Phanh phanh, Bất Hổ Thần Châm bắn tới cũng bị cản lại, trực tiếp bị sóng âm đẩy ngược về. Bất quá cũng may là Bất Hổ Thần Văn huyền ảo không bị phá vỡ. Tiếng sư tử gầm bá đạo càn quét, nhanh chóng ngưỡng Mục Trần, không hổ là đại viên mãn địa chi tôn. Mục Trần cảm thán, Cố Sư Hoàng này rõ ràng cực kỳ am hiểu công kích sóng âm. Cái loại công kích này khá khó phòng ngự, nếu bị sóng âm xâm nhập vào đầu là khiến cho linh lực trong cơ thể chấn động, Mục Trần nhất định thua. Đáng tiếc là công kích sóng âm này dù khó chơi nhưng đối với Mục Trần cũng không có mấy tác dụng, vì Bất Hủ Thần Văn có đặc tính thiên biến vạn hóa, Mục Trần vì thế cũng không sợ bất kỳ công kích kỳ dị nào. Chế tế theo Mục Trần kết ấn, chớp mắt 50 đạo Bất Hủ Thần Văn bị bắn ngược, nhất thời bộc phát ánh sáng tự kim, nhanh chóng tụ với nhau. Bất Hổ Thần Văn thiên biến vạn hóa, Bất Hổ Kim Trung, ông cho ánh sáng kim hiện ra một cái chuông tử kim to lớn, tiếng chuông ngân từng đạo tử kim sóng âm quét ra và chạm cùng tiếng sư tử hống. Phanh phanh phanh, giữa không trung từng tầng không gian vỡ ra, hai luồng sóng âm đụng vào nhau tạo thành từng mảng không gian đổ vỡ. Cố Sư Hoàng nhìn sóng âm bị hóa giải, mặt khó coi, nghĩ không được những cái tử kim quang hoàn thần dị như thế có thể tùy biến hóa, hơn nữa mỗi loại biến hóa lại là tạo thành thần thông khác nhau, thủ đoạn huyền diệu như thế là lần đầu hắn thấy. Sắc mặt Cố Sư Hoàng càng ngày càng u ám, mắt hiện sát ý. Mục Trần càng tỏ ra xuất sắc, càng không thể để hắn sống. Dù sao mẫu thân Mục Trần có địa vị cực cao trong tộc, hơn nữa cũng một ít người ủng hộ nàng, trong quá những năm hay bị giam cầm, cho nên mọi người mới tạm thời lắng chuyện này xuống. Nếu một ngày Mục Trần có thể trở về phù đồ cổ tộc, vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành ứng cử viên năng lực cạnh tranh vị trí trực tiếp với cổ vị tộc trưởng kế tiếp. Cố Sư Hoàng tuyệt không có muốn thích điều này xảy ra. Hôm nay nhất định phải diệt trừ Tiểu Tử này, dù không giết được hắn cũng phải phế đi thánh phù đồ tháp của hắn. Lúc này đây sát ý của Cố Sư Hoàng với Mục Trần nằm mãnh liệt đến tuột cùng. Chương 1281 Mạt Nhật Thiên Sư. Ông ông, sóng âm và đụng tạo thành dư âm bắn ngược ra xa. Vùng biển xung quanh Bích Linh Đảo đều nổi sóng to gió lớn, tựa như cảnh tượng ngày tận thế. Cố Sư Hoàng đứng trên vai Thiên Sư Pháp Tướng, sắc mặt ẩm ế. Sức chiến đấu kinh người mà Mục Trần thể hiện làm hắn kinh hãi, đồng thời sát ý càng nồng đậm. Dù Mục Trần có mẫu thân thực lực thông thiên là Thanh Diên Tịnh, nhưng những năm này hắn không được phù đồ cổ tộc cung cấp tài nguyên tu luyện. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn tuổi trẻ như vậy có thể đạt đến trình độ kinh người. Cho nên nếu chỉ nói về thiên vũ, Mục Trần này đã không kém so với Huyền La thiếu chủ, vốn được xưng là thiên tài ngàn năm khó gặp của phù đồ cổ tộc. Nếu ngày nào đó Mục Trần thực được trở lại phù đồ cổ tộc, chắc chắn là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất với vị tộc trưởng thiếu chủ của bọn họ. Sát ý nồng đậm phun ra từ mắt Cố Sư Hoàng, một khắc sau hít sâu một hơi, không chút nào sự do dự kết ấn. Oanh, ấn pháp vừa kết thành, phảng phất cả thiên địa đều bị chấn động mạnh. Vì tòa thiên sư pháp tướng kia đột nhiên tỏa ra uy áp cực kỳ kinh khủng, dưới uy áp đó dù đã thiên địa cũng run rẩy. Hống hống, thiên sư pháp tướng không ngừng gầm thét đinh tai nhức óc, một cái tiếng gầm đều là tạo ra linh lực gió lốc trên thiên địa. Mà dần dần theo tiếng gầm, trên trán thiên sư pháp tướng cũng có một chút hắc quang ngừng tụ. Dù là Mục Trần nhìn hắc quang kia, con người hơi co nhỏ lại, hẳn là nhận ra nguy hiểm cực lớn. Linh lực trong cơ thể lúc này điên cuồng vận chuyển toàn lực cảnh giác. Cách xa nơi đó, Lục Sa lão tổ bị vây trong Chu Thiên Lạc Tinh trận, nhìn cảnh này mặt cũng biến đổi. Hắn khá hiểu rõ Cố Sư Hoàng, liếc một cái nhận ra người kia làm gì. Lão già này thậm chí phải dùng đến chiêu này, tiểu tử kia khó đối phó vậy sao? Ánh mắt Lục Sa lão tổ lóe lên. Hắn đã từng giao thủ với Cố Sư Hoàng, tất nhiên biết sát chiêu của hắn đáng sợ thế nào. Dù là cường giả đại viên mãn cũng không dám đỡ chiêu này. Mà bây giờ Cố Sư Hoàng lại dùng nó đối phó Mục Trần, liệu có hay không dùng dao mổ trâu giết gà? Bất quá Lục Sa lão tổ cũng là lão hổ ly gian xảo, mắt khá bất phàm, liếc cái là biết Cố Sư Hoàng không phải là dùng dao mổ trâu giết gà, mà làm tung mọi thủ đoạn cũng không có thể đối phó với Mục Trần, chỉ là thượng vị địa chí tôn. Thế cục hình như có chút không ổn. Lục Sa lão tổ hơi lẩm bẩm, tính tình hắn mưu mô xảo quyệt, trước đó đồng ý tới trấn tràng cho Cố Sư Hoàng chỉ là vì hắn cảm thấy một thượng vị địa chí tôn nhỏ nhỏ như Mục Trần không gây uy hiếp. Nhưng trước mắt xem ra thượng vị địa chí tôn này cũng không đơn giản. Hơn nữa, Lục Sa lão tổ nhìn hướng khác, nơi đó bộc phát đại chiến kinh thiên. Hiện giờ Lương Tà Ngư cũng rời vào kịch chiến, vì hai đối thủ của hắn cực kỳ khó nhằn. Long Tượng thì không cần nói, dù chỉ là bán bộ đại viên mãn nhưng sức mạnh kinh khủng, một khi bị đánh trúng chính diện dù là cường giả đại viên mãn cũng không có dễ chịu. Về phần tiểu nha đầu xinh đẹp kia càng làm người ta khó tin, dù thực lực là hạ vị địa chí tôn nhưng nàng triệu hồi pháp thần làm sắc mặt Lục Sa lão tổ đại biến. Rõ ràng hắn nhận ra Tòa Lạc Thần pháp thần danh tiếng cực kỳ vang dội của đại thiên thế giới. Bằng sức mạnh Lạc Thần pháp thần, dù Lạc Ly chỉ là trợ chiến, thỉnh thoảng thế công của nàng cũng làm cho Lương Tà Ngư phiền toái. Vì thế hắn không có cách nào toàn lực đánh bại Long Tượng, nhất thời cuộc chiến trở nên giằng co. Rốt cuộc bọn họ đường đường là ba vị đại viêm mãn địa chi tồn, đội hình mạnh như vậy mà cũng chiếm không được chút nào ưu thế. Nhận ra tình huống trước mắt, mặt Lòng Xà lão tổ biến ảo, mắt chớp chớp không biết suy tính gì. Mà trong lúc Lục Xà lão tổ suy nghĩ, ở nơi khác hắc quang trên trán thiên sư pháp tướng đã nồng đậm đến cực hạn, giống như hố đen nhỏ. Mắt rét lạnh của Cố Sư Hoàng nhìn chằm chằm Mục Trần, giọng âm trầm của hắn vàng: những năm gần đây, người có thể khiến ta dùng chiêu này toàn bộ là siêu cấp cường giả đại viêm mãn. Đây là lần đầu tiên dùng để đối phó một thượng vị địa chí tôn, vậy cho nên người mau chết cho lão phu. Tiếng cuối cùng vừa dứt, thần sắc Cố Sư Hoàng đột nhiên dữ tợn, hai tay biến ảo ra vô số tàn ảnh ấn pháp, phát một tiếng vang dội chân trời. Chí tôn thần thông Mạt Nhật Thiên Sư. Tiếng quát vang dội, chỉ thấy trên trán thiên sư pháp tướng hố đen điên cuồng xoay tròn, chớp mắt một chùm sáng màu đen đột nhiên bắn ra, Chùm sáng kia bắn ra tạo thành con sư tử đèn to chừng mười mấy trượng. Con sư tử kia mình đầy hoa văn huyền ảo, tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Sư tử đen đi qua chỗ nào, không ra nơi đó sụp đổ hoàn toàn, dường như toàn bộ sự sống cũng bị xóa sạch theo. Mục Trần nhìn sư tử bắn tới, mặt cũng là hoàn toàn ngưng trọng. Đại viêm mãn không hổ. Chỉ tồn thần thông như thế chỉ có thể hình dung bằng hai từ kinh khủng. Uy lực bậc này chỉ sợ là đại thần thông cũng khó có thể sánh bằng. Hít một hơi, Mục Trần biết đây là sát chiêu thực sự của Cố Sư Hoàng. Nếu không chống đỡ nổi, dù hôm nay hắn có bất tử kim thân bảo vệ không nghi ngờ vẫn thất bại. Vì vậy hắn giẫm chân, linh lực vô tận trong cơ thể cuồn cuộn như sông lớn đổ về bất hủ kim thân. Ông ông, từng đạo bất hủ thần văn lần nữa như tử lòng quấn quanh cơ thể hắn. Vài hơi thở ngắn ngủi sau, số lượng đến 55 đạo. Đây là số lượng cực hạn của hắn hiện giờ. Cố Sư Hoàng thấy 55 đạo bất hủ thần văn cười lạnh, lúc trước dò xét qua, biết uy lực của bất hủ thần văn chẳng qua bằng 55 đạo này còn chưa đủ đỡ sát chiêu của hắn. Nếu chỉ thế thì phế người ở chỗ này đi. Cố Sư Hoàng cười gàn, chỉ thấy sư tử đen mang khí thế bất diệt đột nhiên tăng tốc xuyên thủng hư không, trực tiếp đâm về bất hủ kim thân. Trong mắt Mục Trần, hắc quang ngày càng tới gần, liếc nhìn 55 đạo bất hủ thần văn quanh thân, khẽ mím môi, cũng biết 55 đạo này còn chưa đủ. Đã thế thì mắt Mục Trần lóe lên, lần nữa kết ấn, thoáng chốc không gian bên cạnh sao động, bóng người từ từ hiện ra, đó là Hắc Mục Trần. Thì Cố Sư Hoàng thấy Hắc Mục Trần giống Mục Trần như lúc, mắt là hiện vẻ khó tin, hắn hiện ra Hắc Mục Trần linh lực sao động giống hệt Mục Trần, đó lại là một thượng vị địa chí tôn. Sao có thể? Cố Sư Hoàng kêu thất thanh. Mục Trần chẳng để ý Hắc Mục Trần vừa hiện, đặt tay lên bất hổ kim thân, một khắc sau linh lực mênh mông như biển từ cơ thể bộc phát, toàn bộ chảy vào bất hổ kim thân. Được thêm một trận nữa cùng cấp linh lực, bất hủ kim thần tỏa ánh sáng tự kim trái mắt, là nữa ngưng luyện ra từng đạo bất hủ thần văn. Ngắn ngủi vài hơi thở, bất hủ thần văn quanh thân Mục Trần đạt tới số lượng kinh người là 80 đạo. 80 đạo bất hủ thần văn quanh thân Mục Trần tản ra cỗ dao động cực kỳ kinh khủng, khiến không gian chấn động. Nhìn 80 đạo, Mục Trần mới thở vào nhẹ nhõm vùng tay. 80 đạo bất hủ thần văn lập tức bắn ra. Bất hủ thần văn thiên biến vạn hóa, bất hủ chi thuẫn. 80 đạo bất hủ thần văn dung hợp, nháy mắt tạo thành chiếc khiên màu tử kim cao chừng ngàn trượng. Trên khiên phảng phất khí tức bất hủ, kiên cố không thể phá vỡ. Phòng ngự như thế, dù là sát chiêu đại viêm mãn chỉ sợ cũng cản được. Oanh! Đúng lúc bất hủ chi thuẫn thành hình, sư tử màu đen lao đến. So với chiếc khiên nó bé hơn nhiều, nhưng khi đụng nhau, con gây một trần lần nữa cò rút. Nhận thấy vẫn còn khinh thường sát chiêu lợi hại của Cố Sư Hoàng. Khí tức diệt thế bao phủ khiên, bị khí tức ăn mòn, ngay cả bất hủ chi tuẫn từ từ xuất hiện vết nứt. Tiểu tử chỉ dựa vào ngươi cũng đòi cản sát chiêu bậc này của lão phu là người si nói mộng. Cố Sư Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Vành, cho lúc hắn cười to, bất hủ chi tuẫn chống chịu đến cực hạn, bành một tiếng nổ tung, che ba sau ánh màu đen hướng phía Mục Trần bao phủ. Mặt Cố Sư Hoàng đầy nụ cười lạnh lẽo. Số bất hủ chi thuẫn cản xuống phần lớn sức hủy diệt, lực lượng còn lại là đủ làm Mục Trần trọng thương, khiến hắn hoàn toàn mất sức chiến đấu. Hắc quang nhanh biến mất, cảnh tượng nơi Mục Trần đứng hiện rõ ràng. Mắt Cố Sư Hoàng nhìn đến nhịn không được trầm xuống, vì Mục Trần vẫn nguyên vẹn đứng trên vai bất hủ kim thân. Bất quá cạnh hắn, toàn thân hắc bào Mục Trần chỉ chít vết thương, linh quang trên người ảm đạm, sức chiến đấu hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên thời khắc quyết định, hắc bào Mục Trần chịu tất cả tổn thương thay cho Mục Trần, không để hắn liên lụy chút nào. Tiểu tử xảo trá, Cố Sư Hoàng mặt âm trầm cười lạnh, bất quá cũng được, đánh trọng thương hóa thân này của ngươi để xem bằng mình ngươi làm gì được tiếp. Tuy không trọng thương được Mục Trần, xử lý được hắc bào Mục Trần đó, Mục Trần cũng không thể nào dùng sức mạnh của hắn. Đối với nụ cười Cố Sư Hoàng, Mục Trần ngẩng đầu nhìn hắn quỷ dị. Ai nói với người ta chỉ một đạo hóa thân? Nghe Mục Trần nói vậy, còn người Cố Sư Hoàng co lại, chớp mắt một luồng khí tức nguy hiểm không cách nào tả ngập tràn trong lòng, chợt xoay người, cực kỳ hoảng sợ thấy không gian sau lưng đột nhiên bị phá vỡ, thân ảnh màu trắng lao vụt ra. Kẻ kia là Bạch Bào Mục Trần, hơn nữa tên này cầm trong tay thanh thủy tinh kiếm cổ xưa. Khi Cố Sư Hoàng nhìn thấy thanh thủy tinh kiếm, hắn sợ đến hồn lìa khỏi xác, bởi trên thanh kiếm nhận ra khí tức thiền chí tôn. Thấy ánh mắt sợ hãi muốn chết của Cố Sư Hoàng, Bạch Bào Mục Trần nhìn hắn cười như một cái chớp mắt. Thủy tinh trường kiếm trong tay xuyên phá hư không, chém xuống đầu Cố Sư Hoàng với tư thế không thể né tránh. lão giả kia. Người đi chết đi. Chương 1282, Hồ Lô Đỏ. Xoẹt, Bạch Bào Mộc Trần cầm thủy tinh trường kiếm trong tay, nháy mắt xuyên phá không gian, chém mạnh xuống đầu Cố Sư Hoàng. Một kiếm bất ngờ cực kỳ quỷ mị, dù là thực lực của Cố Sư Hoàng cũng không thể lập tức né, chỉ có thể dương mặt hoảng sợ nhìn trường kiếm xoẹt tới. Khắc này, hồn Cố Sư Hoàng như lìa khỏi xác, hắn nhận ra thủy tinh trường kiếm trong tay Bạch Bào Mộc Trần tản ra khí tức khiến hắn thấy sợ hãi. Khí tức đó là của Thiên Chí Tôn, chủ nhân thanh kiếm hẳn là Thiên Chí Tôn chân chính. Cho nên khi trường kiếm chém xuống, dù Cố Sư Hoàng thực lực là Địa Chí Tôn đại viêm mãn đi nữa, lòng cũng sợ tột cùng. Nghĩ không tới sao tay Mục Trần có món sát khí bậc này, thanh thủy tinh trường kiếm chắc chắn là vượt đẳng cấp thánh vật. Cao cấp, kiếm quang ầm ầm chém xuống, bất quá Cố Sư Hoàng là một lão hổ ly, thấy khắc tối hậu hắn bày tư thế quỷ dị, chếch đầu một chút, soạt. Kiếm quang thủy tinh sượt qua tai hắn, một kiếm chém thẳng tới vai. Khoảng khắc ấy dù thân thể Cố Sư Hoàng vốn mạnh mẽ cũng cảm thấy đau nhói tận xương tủy. À! Cố Sư Hoàng phát ra tiếng thét thê lương, bả vai hắn bị chặt đứt tới nửa người. Hơn nữa khi kiếm quang chém qua, ánh sáng thủy tinh ăn mòn huyết nhục hắn. Dù thân thể Địa Chi Tồn có sức khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, không thể nào khép vết thương lại. Máu tươi chảy như suối, khiến thân thể Cố Sư Hoàng lúc này cực kỳ thê thảm. Phanh! Cố Sư Hoàng kinh hãi không đế nửa thân bị chém đứt, điên cuồng lùi hơn vạn trượng mới dừng, mắt sợ hãi nhìn Bạch Bào Mục Trần. Bạch Bào Mục Trần cầm thủy tinh trường kiếm trên tay, nhìn thân thể Cố Sư Hoàng bị chém mất một nửa, hơi tiếc nuối lắc đầu. Lúc trước lấy bản thể cộng một đạo hóa thân là mồi nhử mới thu được chú ý của Cố Sư Hoàng, để Bạch Bào Mục Trần ẩn nấp chém nhát kiếm bất ngờ, hiệu quả đương nhiên không tệ, nhưng Cố Sư Hoàng đã trốn được, phút chót vẫn né được. Nếu không phải bây giờ Cố Sư Hoàng hắn đã chết hoặc cũng mất sức chiến đấu hoàn toàn. Trường kiếm trong tay Bạch Bào Mộc Trần rung, máu tươi dính trên nó bốc hơi. Liếc mắt nhìn thủy tinh trường kiếm, Mộc Trần cảm nhận sức mạnh lưu lại mất một phần. Hắn đoán trường sức mạnh thiên đế kiếm nhiều lắm chỉ dùng được hai lần nữa, tới lúc đó thiên đế kiếm không còn được sát thương kinh khủng thế này. Bất quá hiện tại Cố Sư Hoàng đã mất 6-7 thành chiến lực, đã không thể uy hiếp bọn họ. Bạch Bào Mộc Trần liếc nhìn Mộc Trần bản thể, khẽ gật đầu. Bạch Bào Mộc Trần lại tiếp tục bắn đi. Thủy tinh trường kiếm bùng sáng. Hiện giờ là lúc Cố Sư Hoàng suy nhược nhất, cơ hội như thế tuyệt không bỏ qua. Khi Cố Sư Hoàng thấy Bạch Bào Mộc Trần lần nữa vọt tới, lần này hắn không dám cứng rắn đánh trả, vội lùi phía sau, rõ ràng bị uy năng thiên đế kiếm dọa sợ. Ông Mộc Trần đứng trên bất hủ kim thân, thúc giục bất hủ kim thân tạo thành từng đạo bất hủ thần văn bay lên trời, điên cuồng công kích phía Cố Sư Hoàng. Trên bầu trời, Cố Sư Hoàng vốn đang chiếm ưu thế lập tức chật vật, không ngừng trốn chạy đuổi giết từ Bạch Bào Mộc Trần, còn phải phòng ngự công kích của Mộc Trần. Tình thế hắn nhất thời là vô cùng nguy hiểm. Trong lúc Cố Sư Hoàng rơi vào hiểm cảnh chiến trường khác, Lương Tàng Ngư vốn bị lòng tượng Lạc Ly cuốn lấy cũng phát hiện sự tình Cố Sư Hoàng, mặt kịch biến, nghĩ không tới Cố Sư Hoàng lại bị ép tới mức này. Đáng chết tội tử này thậm chí có thủ đoạn kinh người. Lòng bọn Lương Tàng Ngư chấn động, mắt hiện kinh hoàng. Nếu Cố Sư Hoàng bại thì hôm nay bọn họ là gặp tình cảnh không ổn. Hắn đang nghĩ cách lò hỗ trợ cho Cố Sư Hoàng, người lò cho mình trước đi. Bất quá trong khi hắn nghĩ, tiếng cười gằn đột nhiên phát ra, thân ảnh long tượng xuất hiện trước mặt hắn, đánh một quyền, bầu trời nhất thời tràn ngập long tượng gầm thét, nắm đấm như là bao hàm sức mạnh vạn đầu long tượng mạnh mẽ, đánh trên mảng sáng linh lực bao quanh Lương Tạc Ngư. Bành, màn sáng linh lực đột nhiên vỡ, Lương Tạc Ngư bị một quyền đánh bay ra ngoài, mặt tái xanh, vất vả lắm mới áp chế linh lực trong cơ thể sôi trào chấn động lại, thế lòng tượng tiếp tục vọt tới. Lúc này hắn chỉ có thể mắng thầm, tập trung tinh thần truyền tầm đối phó lòng tượng cùng Lạc Ly. Khi Lương Tàng Ngư bị vây đánh, Lục Xà Lão Tổ bị vây trong Chu Thiên Lạc Tinh trận, mặt nhàn nhó nhìn Cố Sư Hoàng trong hiểm cảnh, thỉnh thoảng liếc nhìn thiên đế kiếm trong tay Bạch Bào Mộc Trần, mắt kinh hãi. Trước đó hắn tận mắt thấy Bạch Bào Mộc Trần cầm thiên đế kiếm suýt chút nữa chém chết Cố Sư Hoàng. Tiểu tử này thật quỷ dị, rõ ràng chỉ là thượng vị Địa Chí Tôn, có hai đạo hóa thân thực lực giống bản thể, hơn nữa thanh kiếm tuyệt đối là bảo vật Thiên Chí Tôn. Chẳng lẽ sau lưng hắn có Thiên Chí Tôn chống lưng? Nghĩ tới đây, lòng Lục Xà Lão Tổ run, thân hình một mình hắn một thân một mình, sau lưng không có bối cảnh cường đại như phù đồ cổ tộc chống lưng. Vạn nhất đến lúc Thiên Chế Tôn sau lưng Mộc Trần hiện thân, không gây phiền phức được phù đồ cổ tộc, hắn là quay lưng xử một địa chí tôn đại viên mãn xả hận. Đám cổ sư hoàng này cuộc có phù đồ cổ tộc che chở, còn hắn thì không được như thế. Nó giả đáng chết kia, kéo ta vào đống phiền phức này, tiểu tử này có chỗ nào là kẻ không có bối cảnh chứ? Lòng Lục Xà lão tổ điên cuồng mắng, vì tình thế trước mắt cũng không giống lời cổ sư hoàng nói với hắn lúc trước. Chỗ này không thể ở lâu, đây là ân oán giữa tiểu tử kia cùng phù đồ cổ tộc, lão phù không cần xen vào. Lục Xà lão tổ cắn răng, tay nắm chặt lá bùa màu vàng hiện trên tay, không gian trên lá bùa tràn ngập dao động. Đây là đạo bùa cổ, có tính năng thuấn di, hắn đoạt được trong một cái gì tích cổ, chỉ cần dùng là có thể thoát bất cứ nguy hiểm. Vốn là không muốn dùng tới, nhưng lúc vị Thiên Chí Tôn sau lưng Mục Trần hiện thân thì muốn trốn cũng không kịp. Ngay tới đấy, Lục Xà lão tổ không do dự, tay búng ra, cổ phù trong tay bốc cháy, nhất thời phát dao động không gian, tạo vùng xoáy phá vỡ phòng tỏa của Chu Thiên Lạc Tinh trận. Lục Xà, ngươi muốn làm gì? Cố Sư Hoàng phát hiện dao động không gian mạnh mẽ quát, nhưng Lục Xà lão tổ chẳng quan tâm tiếng quát, không quay đầu bước thẳng vào vòng xoáy biến mất. Khốn kiếp! Thấy Lục Xà lão tổ chạy trốn, Cố Sư Hoàng nổi giận nổi đình. Một khi không có Lục Xà lão tổ áp chế, Linh Khê điều khiển chú Thiên Lạc Tinh trận đối phó với bọn hắn cùng Lương Tả Sư, lúc ấy hắn vốn đang rơi vào hiểm cảnh, còn đối mặt một tòa linh trận lợi hại thì chắc chắn rơi vào tình cảnh cửu tử nhất sinh. Ong ong. Điều hắn nghĩ không sai. Sau khi Lục Xà lão tổ chạy mất, tòa Chu Thiên Lạc Tinh trận bao phủ hòn đảo bắt đầu chấn động. Sau đó từng ánh sao trên trời sáng xuống trực tiếp cuốn về phía hắn. Cố Sư Hoàng nhìn ánh sao rơi xuống ra đầu tê dại. Tòa đại trận này có thể chống lại địa chí tồn đại viêm án. Nếu hắn là ở trạng thái toàn thịnh có thể không sợ. Hiện giờ không chỉ bị trọng thương, còn bị Mục Trần điên cuồng đuổi giết. Nếu thực bị vây, Mục Trần dùng thanh kiếm đáng sợ tiến công thì hắn chắc chắn bỏ mạng. Nghĩ tới đây, lòng Cố Sư Hoàng dâng đến sợ hãi tuột cùng. Một khắc sau cắn răng, lạnh lùng nói với tiểu tử, người đây là ép ta. Tiếng vừa dứt, tay phải nắm chặt, một đạo ngọc giản hiện bóp vỡ. Oành, ngọc giản vỡ vụn hóa thành linh quang phóng lên trời cao, hóa thành vòng xoáy không gian. Trong vòng xoáy dường như có luồng sức mạnh dao động xuyên không gian mà đến. Hết thần tình cảnh này, sắc mặt Mục Trần đổi, nghĩ không tới Cố Sư Hoàng gọi Thiên Chí Tôn phù đồ cổ tộc tới. Mặt hắn âm trầm, tay hiện ra viên thạch phù. Nếu phù đồ cổ tộc thực phái tới Thiên Chí Tôn, vậy hắn chỉ có thể dùng phần tính cuối cùng mời võ tổ tới. Động tĩnh như thế, bên kia chiến trường Lạc Ly cùng Long Tượng cũng dừng tay. Thân hình Nương Táng Ngư lóe hiện cạnh Cố Sư Hoàng, nhìn vòng xoáy nước to lớn nhịn không được. Lão già, chẳng lẽ người không nghe đại trưởng lão nói không cho phép Thiên Chí Tôn ra tay đối phó tiểu tử này sao? Giờ không quản được nhiều như thế, Cố Sư Hoàng cắn răng nghiến lợi. Hắc Quảng trưởng lão là người của chúng ta, đến lúc đó mọi người đều không nói, đại trưởng lão cũng không biết. Nương Táng Ngư nghe vậy chỉ là gật đầu. Màu phá vỡ vòng xoáy không gian, Mục Trần ngẩng đầu lạnh lùng, nếu có thể phá vòng xoáy không gian thì Thiên Chí Tôn cũng không cách nào tới. Tiếng quát Mục Trần dứt, Chu Thiên Lạc Tinh trận bỗng hiện vô số ánh sao giống thiên thạch đánh phía vòng xoáy không gian. Mục Trần thúc giục Bất Hủ Kim Thân, từng đạo thần văn phóng lên cao đánh phía vòng xoáy. Long Tượng Lạc Ly toàn lực xuất thủ đánh về vòng xoáy không gian. Cố Sư Hoàng thế vậy chỉ cười lạnh. Vòng xoáy vô tận nhanh mở rộng, trong lúc nhiều công kích sắp đánh xuống, thanh âm xà nuôi ẩn chứa uy áp vô tận, xuyên tấu không gian vàng rội giữa thiên địa. Nghiệp chướng, trước mắt não vô còn dám giở trò. Quanh một cự trưởng to lớn không cách nào tả nổi, bằng linh lực vòng xoáy không gian chui ra. Cự trưởng vỗ xuống, toàn bộ công kích tàn vỡ, cự trưởng đánh xuống che khuất bầu trời, bao trùm cả hòn đảo. Mặt Long Tượng trắng bệch, đối với uy nghiêm Thiên Chí Tôn bọn họ cơ bản không có sức chống cự. Mắt Mục Trần âm trầm nhìn cự trưởng ầm ầm đánh xuống, cắn chặt răng định bóp vỡ thạch phủ. Bất quá đúng lúc này, không gian trước mặt họ vỡ tan tành, một cái hồ lô màu đỏ từ từ quỷ dị bay ra. Ai da, lão già ta vất vả mới tìm được một hạt sống tốt, nếu bị phù đồ cổ tộc các ngươi hủy mất thì Thái Linh cổ tộc ta cũng không bỏ qua đâu. Lúc bình hồ lô bày ra, tiếng cười hài hước vàng cạnh nhóm Mục Trần. Chương 1283, Xích Viêm Lão Tiên. Trong miệng hồ lô, ánh sáng màu đỏ phát ra, nhìn từ xa tượng ngọn núi lửa. Ánh sáng đỏ kia như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, mỗi tia sáng như là ẩn chứa cả đại dương dung nham. Nhiệt độ thiên địa nháy mắt tăng cao, thậm chí vùng biển xung quanh sôi trào. Oanh, Hồng quang vô tận phóng lên trực tiếp va chạm với cự trưởng khổng lồ, nhắm mắt cả thiên địa như run rẩy, vô số đám mây bị nhiệt độ kinh khủng đốt cháy. Ông, dưới nhiệt độ khủng khiếp của ánh sáng màu đỏ, cự trưởng khổng lồ nhanh héo rũ, một khắc sau cô động thành cự trưởng bằng đá khổng lồ. Ùng ùng, cự trưởng nổ tung biến thành cơn mưa đá từ trên trời ầm ầm rớt xuống khiến cả vùng biển trở thành một cái vùng đầy thiên tai sóng to gió lớn. Trên bầu trời, Cố Sư Hoàng cùng Lương Tà Ngư thấy cự trưởng khổng lồ bị hóa thành đá vỡ thì mặt cũng sợ hãi. Rõ ràng cảnh này là dọa họ khiếp sợ, bởi vì cường giả ẩn mặt ra tay, rõ ràng là thiên chí tôn chân chính. Công kích kinh khủng như thế vẫn bị người đó hóa giải nhẹ nhàng. Vậy thực lực kẻ đó đáng sợ cỡ nào? Trước mắt cường giả cấp độ này, địa chí tôn đại viên mãn như bọn họ chẳng qua là con kiến. Hồ, sau khi phá tan cự trưởng, trước mặt trợn mắt há mồm của Mục Trần, hồ lô đỏ kia bay vụt xuất hiện cạnh một người đứng không xa. Đến giờ họ mới nhận ra, một lão nhân áo vải tay cầm quải trượng đứng đó lúc nào. Lão nhân áo vải cười híp mắt, đưa tay cầm hồ lô đỏ, đưa lên miệng uống một hớp. Khoảng khắc đó, bọn Mục Trần thấy được một thứ chất lỏng như dung nham chảy vào miệng lão. Dù chưa tiếp xúc với loại chất lỏng dung nham, bọn Mục Trần vẫn cảm thấy nhiệt độ đáng sợ phát ra từ đó. Cái này làm bọn họ biết thứ chất lỏng dung nham mà lão nhân vừa uống như rượu tuyệt đối không thể uống như vậy được. Bọn Mục Trần Lạc Linh nhìn nhau mắt hiện nghi ngờ. Lão nhân trước mắt quá thần bí, hơn nữa từ lúc xuất thủ cho thấy vị này là thiên chí tôn chân chính. Chắc các bọn họ không hiểu vì sao thiên chí tôn này trợ giúp bọn họ. Bất quá với ánh mắt nghi ngờ của họ, lão nhân áo vải không lý, uống sau một ngụm ngẩng đầu nhìn vòng xoáy không gian phía Cố Sư Hoàng cười. Dù gì là nhân vật có mặt mũi của phù đô cổ tộc, cần gì phải hạ thân phận ra tay với vài đứa tiểu bối. Cố Sư Hoàng cùng Lương Tà Ngư cầm như hến không sáng nói cầu lão. Khí tức thiên chí tôn trong vòng xoáy không gian trầm mặc âm thanh già nua truyền tới. Nguyên này là Xích Viêm lão tiên thái linh cổ tộc. Bất quá phù đồ cổ tộc ta cùng thái linh cổ tộc người là vốn nước sông không chạm nước giếng, sau này can thiệp vào chuyện tộc ta. Nghe vậy, lão nhân áo vải gọi là Xích Viêm lão tiên lắc đầu cười. Ở đây có hạt giống tốt, lão phù là tìm nhiều năm, sao có thể để phù đồ cổ tộc các người túy chém giết. Hừ, kẻ này là tội tử phù đô cổ tộc ta, nếu thái linh cổ tộc muốn mang hắn đi, hậu quả sợ rằng ngươi không gánh được. Trong vòng xoáy không gian, thanh âm tức giận và khiến không gian rung động. Xích Viêm lão tiên liếc mắt chỉ Lạc Ly, lại chỉ Mục Trần. Hạt giống lão phù nói là làng không phải hắn. Mục Trần nghe vậy hơi lúng túng, bất đắc dĩ nhún vai. Trong vòng xoáy không gian, đạo ý niệm thở nhẹ nhõm trầm giọng, nếu thế ngươi có thể mang nàng đi, nhưng tên tội tử này phải ở lại. Lạc Ly nghe vậy lập tức nói, nếu Mục Trần ở đây ta tuyệt không đi đâu hết. Lời vừa dứt, nàng nhìn Nick Xích Viêm lão tiên nhẹ nói, đa tạ tiền bối coi trọng vãn bối xin ghi nhớ. Xích Viêm lão tiên nghe thấy không giận, ngược lại gật đầu hướng phía xoáy không gian. Xem ra ta không thể bỏ tiểu tử này ở lại được. Đã như vậy, nếu các hạ không đồng ý, lão phu cũng chỉ có thể lãnh giáo uy lực phù đồ tháp phù đồ cổ tộc. Lời vừa nói, hồ lô đỏ trong tay Xích Viêm lão tiên dần dần phát ra ánh sáng đỏ rực, mơ hồ tỏa ra một luồng nhiệt độ kinh khủng khắp thiên địa. Thế Xích Viêm lão tiên kiên quyết, khí tức thiên chi tồn trong vòng xoáy không gian trầm mặc. Hắn đã tức giận, nhưng chuyện hôm nay là hắn tự mình làm, một khi để tộc biết tránh không khỏi có phiền toái, đặc biệt chẳng may chuyện truyền đến tai Thành Diện Nhi. Thành Diện Tịnh dựa vào tính tình nàng, một khi bạo phát đến đại trường nó cũng không thể áp chế, đến lúc đó hắn có thể là kẻ xui xẻo. Trong lúc thiên chi tồn vòng xoáy không gian trầm mặc, Xích Viêm lão tiên quay đầu quan sát Mục Trần, mắt hiện kinh ngạc cảm thán, tiểu tử này cũng là một hạt giống tốt, phủ độc cổ tộc các người đúng là có phúc không biết hưởng. Hạt giống như thế nếu bồi dưỡng tốt sau này chắc chắn là một vị thiên chí tôn, thế mà hết lần này tới lần khác các người coi hắn là tội tử, thật hết chỗ nói. Nghe đánh giá Xích Viêm lão tử, vòng xoáy không gian truyền tiếng thở dài không rõ vui buồn, bất quá không giải thích chỉ hừ một tiếng, nếu Xích Viêm lão tiên người muốn nhúng tay vậy thì tùy ngươi. Bất quá hậu quả sau này người cố gắng mà xử lý cho tốt. Đó là chuyện của lão phu, không liên quan tới các hạ. Vị thiên chí tôn phù đồ cổ tộc trong vòng xoáy không gian cũng hiểu chuyện hôm nay sợ rằng khó thành, cho nên hắn tạo thành gió xoáy lốc linh lực trực tiếp mang hai người Cố Sư Hoàng cùng Lương Tà Ngư cuốn vào. Dao động không gian bộc phát, sau đó dần biến mất trong thiên địa. Vòng xoáy không gian biến mất thì cố uy áp kinh người bao trùm thiên địa tiêu tán đi, cả bầu trời trở nên sáng ngời. Ba người Mục Trần, Long Tượng, Lạc Ly nhìn chút được gánh nặng, thở phào một cái, áp lực thiên chí tôn với họ quá lớn, hiện tại họ không thể chống lại nhân vật cấp bậc như vậy. Đà tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, Mục Trần xoay người cung kính ôm quyền với Xích Viêm Lão Tiên. Xích Viêm Lão Tiên khoát tay, mắt kỳ dị nhìn Mục Trần nói: "Tiểu tử, dù lão phu không ra tay, lão phu cũng biết hôm nay không ai làm gì được ngươi." Hắn liếc đầy thâm ý nhìn thạch phù trên tay Mục Trần, rõ ràng phát hiện ra khí tức mạnh mẽ lưu trên đó. Khí tức đó hắn cũng thấy chấn động. Mục Trần cười cùng Lạc Ly khẽ liếc nhìn, nhẹ nói: "Xin hỏi tiền bối, người tìm Lạc Ly có chuyện gì?" Hắn chưa thu hồi thạch phù, để mặc Xích Viêm Lão Tổ dò mục đích, âm thầm chấn nhấp, bởi hắn cũng chưa biết mục đích của Xích Viêm Lão tìm Lạc Ly làm gì. Vạn nhất không phải chuyện tốt, Mục Trần phải cho hắn biết. Dù bọn họ không thể chống nổi Thiên Chí Tôn cũng không phải không có thủ đoạn cản. Thế giới đôi lúc mượn thế người khác cũng là một loại sức mạnh. Mắt dạng người của Lạc Ly nhìn Xích Viêm Lão Tiên nghi hoặc, hắn thấy ánh mắt Lạc Ly thì cười cười nói: "Lão phu tìm nàng đơn giản là muốn nàng làm thánh nữ Thái Linh cổ tộc ta." "Lại là thánh nữ?" Nghe đến thế, sắc mặt Mục Trần cùng Lạc Ly khẽ biến. "Khục khục, các người đừng có đánh đồng thánh nữ Thái Linh cổ tộc ta với thánh nữ Tây Thiên Chiến Điện." Thấy ánh mắt hai người đề phòng, Xích Viêm Lão Tiên vội giải thích: "Nhìn dáng vẻ kia, chắc hẳn hắn là nghe việc Tây Thiên Chiến Hoàng từng mời Lạc Ly làm thánh nữ." "Vị tiền bối này, phán bối hiện giờ là tộc trưởng Nạc Thần tộc, hơn nữa không phải người Thái Linh cổ tộc, cho nên ý tốt tiền bối vãn bối chỉ có thể ghi nhớ trong lòng." Lạc Ly khẽ lắc đầu từ chối ý tốt của Xích Viêm Lão Tiên. Dù Thái Linh cổ tộc là một trong năm đại cổ tộc trên đại thiên thế giới, nhưng nàng không có ý dựa dẫm. Thế Lạc Ly không chút do dự từ chối. Xích Viêm Lão Tiên ngẩn người, dù sao y danh của Thái Linh cổ tộc, toàn bộ đại thiên thế giới chỉ cần là người biết suy nghĩ đều là muốn đặt quan hệ, nhưng Lạc Ly không thèm để ý đến chuyện này chút nào. Kết quả như thế khiến Xích Viêm Lão Tiên tỏ ra cực kỳ sâu não. Mục Trần cùng Lạc Ly liếc nhìn nhau không để ý tới hắn. Mục Trần liếc nhìn vào chỗ sâu Bích Linh Đảo, nói nhỏ với Lạc Ly: "Trước tiên ta cứu Linh Khê tỷ đã." Lạc Ly gật đầu, hai người trực tiếp đi vào sâu trong Bích Linh Đảo. Kệ Xích Viêm Lão Tiên khổ não không biết cách nào khuyên giải đứng bên ngoài. Cùng lúc đó, vùng xa xôi trong phù đồ cổ tộc, lão giáo đen mặt âm trầm nhìn chằm chằm hai người Cố Sư Hoàng cùng Lương Tà Ngư, mắt run bần bật lạch lùng: "Hai người các người thật to gan, ta cho các người ấn phù không phải để đối phó tên tội từ đó." Mặt Cố Sư Hoàng cùng Lương Tà Ngư phản như đất không đính chính. Thế bộ dáng chẳng ra sao, hai tên này lão giả áo đen hừ một tiếng: "Hai người các người theo ta gặp thiếu chủ, đem tin tức về tội tổ trình báo cho thiếu chủ, mọi việc là do thiếu chủ quyết định." Giọng vừa dứt, hắn phất tay áo xoay người rời đi. Hai người Cố Sư Hoàng thế vậy vội vã theo. Ba người bay tới cổ điện trùng điệp, cuối cùng tới thạch đài đứng trên vách. Trên cái rìa thạch đài, mây mù ngưng tụ, một nam tử áo xanh lặng lặng xếp bằng, khí thế như vực sâu, mắt khép hờ, mơ hồ thấy một tòa thủy tinh phù đồ tháp phóng ra ánh sáng vạn trượng. Lão giáo đèn đi tới phía sau nam tử áo xanh, khoanh tay đứng đó, còn Cố Sư Hoàng cùng Lương Tàng Ngư vội cùng kính quỳ lạy: "Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ." Nam tử áo xanh từ từ mở mắt, nhìn mây mù dập sờn lượn quanh, cười nhạt, giọng không vui không giận truyền đến: "Các người là gặp tên tội tử kia rồi sao?"